Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 22 giờ 22. Chương 22 tìm được ẩn hình người. Liên Thanh từ đan dược phường ra tới sau. Bởi vì thời điểm còn sớm, cho nên cũng không vội vã hồi thính phong trấn, đem tròng lên trên đầu áo choàng liền thể mũ cấp hái. Được, chúc huyện nội không có khả năng có người nhận thức Liên Thanh. Nếu lại che đến kín mít đi ở chúc huyện phố lớn ngõ nhỏ thường. Thật sự quái dị, đi vào chợ trung tâm. Bởi vì dòng người quá lớn. Phía trước cũng không biết đã xảy ra cái gì. Đem toàn bộ con đường đều cấp ngăn chặn, Liên Thanh không phải một cái thích xem náo nhiệt người. Hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện cũng không có mặt khác hẻm nhỏ rời đi. Muốn đi chỉ có thể sau này lui, rơi vào đường cùng. Liên Thanh đành phải đi phía trước đi. Chen vào một đống người bên trong, người cái này dã nữ. Tới ta trong tiệm làm việc, đánh hỏng rồi ta nhiều ít chén đĩa. Chính là đem ngươi bán, cũng không đủ bồi ta tiền. Trong đám người, Liên Thanh nghe được một câu đặc biệt kiêu ngạo nói, lại có người lấy tánh mạng cùng chén đĩa so. Sánh với, như thế miệt thị mạng người, loại người này cũng xứng ở trên đời tồn tại. Hai mắt liếc về phía giữa đám người. Đại gia tễ tới tễ đi. Liên Thanh không một lát liền bị tễ tới rồi vây vòng đằng trước, ngươi cặp mắt kia lại như vậy xem. Ta, tiểu tâm ta đem ngươi hai mắt sống sờ sờ quắt ra tới. Lại là này đem càn rỡ thanh âm, Liên Thanh rét lạnh ánh mắt thứ hướng về phía người này sau lưng. Bởi vì hắn nghiêng đưa lưng về phía Liên Thanh phương hướng, nếu gặp được. Liên Thanh không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Tầm mắt định cố ở bò ngã xuống đất nữ hài bên hông lộ ra tiền túi thượng, cái kia tiền túi. Là Liên Thanh bị ẩn hình người đánh cắp tiền túi. Làm lơ mọi người nghi hoặc ánh mắt, Liên Thanh từ trong đám người đi ra. Nhìn phía trên mặt đất chật vật nữ hài. Trên người của ngươi tiền túi là từ đâu tới? Quỳ dạp trên mặt đất nữ hài trên mặt có thương tích. Lại không khó làm Liên Thanh ghi nhớ nàng thanh lệ đáng yêu bộ dáng, xem ngươi lôi thôi lếch thếch. Trang điểm, nên sẽ không cùng dã nữ nhận thức đi. Đánh chửi nữ hài nam nhân rời đi mục tiêu. Làm bộ liền tưởng đem thô tráng cánh tay tạp hướng Liên Thanh nhanh nhẹn mà hướng một. Bên trốn rồi qua đi. Ngươi đừng quấy rầy ta hỏi người. Ngươi thái độ rõ ràng tìm tấu. Nơi này vây quanh nhiều như vậy người. Liên Thanh dám không cho nam nhân mặt mũi. Nhưng đem hắn tức điên, mắt thấy nam nhân tay liền phải đánh hướng Liên Thanh mặt. Tình thế lại xoay chuyển. Nam nhân bị một cái nhìn như tinh tế lại lực lượng 10 phần chân đá bay đi ra ngoài, cơ trúc kỳ. Tầng thứ 3 võ tu giả. Ở trúc huyện cũng đủ hộ thân. Liên Thanh nhưng không sợ trêu chọc cái này ngang ngược nam nhân, ta hỏi ngươi. Trên người của ngươi tiền túi. Nơi nào tới? Liên Thanh không có đoán sai nói. Cái kia ẩn hình người, là một nữ tử, mảnh khảnh cánh tay lớn nhỏ, không có khả năng là một người nam nhân, nhưng nếu là một cái không đủ 8 tuổi nam hài, cũng có khả năng có được như vậy lớn nhỏ thủ đoạn, quỳ dạp trên mặt đất nữ hài cầu xin. Rất sợ Liên Thanh sẽ nhân nàng chọc phải phiền toái, ngươi đi mau, hắn từ từ bỏ dậy, liền phải đánh ngươi, sẽ đem ngươi đánh chết, trả lời ta. Trên người của ngươi tiền túi nơi nào tới? Nếu là nữ hài còn không chủ động bẩm báo, Liên Thanh liền phải động thủ. Nữ hài mím môi cánh. Cái này tiền túi, là ta nhặt được, kia thật là xảo. Liên Thanh không tin nữ hài lời nói. Lập tức động thủ bắt được nữ hài thủ đoạn, Liên Thanh lược tàn nhẫn cử chỉ. Xem ngốc một đám xem diễn bá tánh. Nghĩ thầm Liên Thanh không nên cùng dã nữ là một đám sao? Như thế nào hiện tại đấu tranh nội bộ? Ngươi làm gì? Buông ta ra. Quỳ dạp trên mặt đất nữ hài nỗ lực giãy giụa, liền bởi vì nàng này giãy giụa. Làm Liên Thanh kết luận. Ngay lúc đó ẩn hình người. Chính là nàng. Ôm đồm lên. Nữ hài cả người đều bị Liên Thanh dẫn theo, buông ra nàng. Nàng là người của ta. Ngươi. Nam nhân bị Liên Thanh đạp một chân ở ngực. Nằm thật lâu mới có sức lực bò dậy. Thấy Liên Thanh muốn mang đi dã nữ, hắn đương nhiên không đồng ý. Hết chương.